12 chòm sao, phép thuật của bóng đêm. Chương 9, góc truyện audio.com. Bảo Bình vào học ở học viện phù thủy cũng đã được 3 tháng. Năng lực của cô đã được nâng cao hơn. Những ma thuật cơ bản cô có thể thuần thục. Hiện giờ cô đang học những ma thuật cao hơn. Hôm nay Bảo Bình vẫn bước ra từ ký túc xá đến phòng học. Lúc trước mỗi ngày cô đi đến phòng học thì đều nhận sự chỉ trích, soi mói từ đám người kia, nhưng cô chẳng hề để tâm đến, miệng họ nói cô không quan tâm, nhưng đến hôm nay thì họ thôi không bàn tán nữa. Bàn rồi cũng chán, cô biết điều đó. Bảo Bình bước vào phòng học, hiện tại chỉ có vài người ở trong phòng thôi, vẫn là nơi quen thuộc. Cậu bạn cùng bàn cũng vẫn như thường ngày đều đến lớp trước và gục đầu xuống bàn ngủ. Cô nhiều lúc tự hỏi bản thân rằng cậu bạn này rốt cuộc đến đây để làm gì. Từ đầu đến cuối buổi học đều gục đầu xuống bàn ngủ, nhưng thế như đến khi giáo sư hỏi đến thì cậu đều trả lời được. Hay những lúc thực hành ma thuật thì cậu lại làm khá tốt. Tuy không đạt thành tích cao nhưng cũng không tồi. Cùng lúc đó ở một nơi nào đó nơi dành cho phù thủy trắng. Có 3 chàng trai và 3 cô gái đang ngồi đối diện với nhau ở một chiếc bàn dài lớn. Đầu chiếc bàn là một người đàn ông. Không khí trong phòng ngột ngạt. Các con có nhiệm vụ mới. Nó là gì? Một giọng nói chán nản vang lên. Đó không ai khác là anh chàng Kim Ngưu. Theo ta được biết, kẻ làm xuất hiện hiện tượng trái pháp thuật đã đến học viện phù thủy. Ta muốn các con tiếp cận kẻ đó và kéo nó về phía chúng ta. Không để cho bọn phù thủy đen tiếp cận kẻ đó trước. Nếu kẻ đó không đồng ý về phía chúng ta, các con hãy giết chết kẻ đó. Tại sao chúng tôi lại phải tiếp cận tên đó? Ma Kết cô thắc mắc hỏi. Việc này sau khi hoàn thành thì tự các con sẽ biết nguyên nhân. Hiện tại các con chỉ cần biết kẻ đó ở phía bọn phù thủy đen chúng ta sẽ gặp rắc rối. Người đó như thế nào? Ai nói nhỉ? Còn ai khác ngoài anh chàng Thiên Bình? Ta chỉ nhận được tin kẻ đó đã đến học viện phù thủy. Vậy chúng tôi xin phép ra ngoài trước. Thiên Bình đứng dậy, sau đó tất cả cũng cùng đứng dậy rời khỏi căn phòng đó. Họ không ai khác là các sao? Kim Ngưu, Thiên Bình, Sử Nữ và Ma Kết, Sư Tử, Song Ngư, tại sao lại là chúng ta thực hiện nhiệm vụ này? Song Ngư vừa đi vừa hỏi, ai biết được ông ta đang muốn gì? Chúng ta chỉ có thể nghe theo và thực hiện tốt nhiệm vụ thôi. Kim Ngưu nhún vai nói, ở một nơi khác các sao còn lại cũng nhận được một nhiệm vụ tương tự như thế. Trong lòng tất cả các sao đều có một câu hỏi như nhau. Các sao cùng về ký túc xá riêng và đồng thời tất cả chạm mặt nhau. Họ lướt qua nhau rồi ai về phòng nấy. Ai bảo họ là học viên cấp S làm gì? Đành ở chung một ký túc xá này. Nhưng họ không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng. Luôn xem đối phương là một quả bom nổ chậm nguy hiểm. Không thể phá cũng không thể chọc cho nổ. Các sao về phòng của mình và làm mỗi việc khác nhau nhưng tâm lại có chung một suy nghĩ. Rốt cuộc họ muốn gì ở kẻ đã làm xuất hiện hiện tượng trái pháp thuật? Bởi vì tất cả các sao không có mấy cảm tình với cả hai bên tổ chức phù thủy trắng và đen. Nói đúng hơn là họ không hề ưa. Họ ở lại chỉ vì họ lớn lên ở nơi đây và nghĩa vụ của họ là thực hiện nhiệm vụ mà tổ chức đưa ra. Lớp của Bảo, tất cả im lặng, tôi có một thông báo mới. Chắc các em cũng nghe nói đến việc các phù thủy sẽ được nâng cấp nếu vượt qua kỳ kiểm tra. Và sắp tới đây là kỳ kiểm tra 5 năm một lần của học viện chúng ta. Nhưng trước khi kiểm tra các lớp sẽ kiểm tra thực lực của nhau trước, sau đó mới kiểm tra chính thức của học viện. Tất cả học viên trong lớp cùng lắng nghe và trong lòng ai cũng nôn nao cả. Thế là lần kiểm tra đầu tiên tại lớp chính thức bắt đầu và dĩ nhiên ai cũng cố gắng hết mình nhưng vẫn phải tùy vào vận mệnh của mình. Có kẻ vượt qua, kẻ lại không. Cuối cùng cũng đến lượt Bảo Bình. Cô vượt qua dễ dàng. Vì sao à? Bởi vì mỗi tối cô đều lặng lẽ luyện tập một mình. Mỗi đêm luyện cô luôn cảm nhận có một luồng sức mạnh nào đó trong cô muốn thoát ra nhưng lại không thể. Nhiều lúc cô muốn giúp nó nhưng lại bị thương vì cố giúp nó thoát ra. Cô cũng đến thư viện để tìm hiểu về việc này nhưng trong sách không hề nói đến. nhiều lúc Bảo Bình muốn mở lời hỏi ông ta gì, nhưng chẳng phải lúc trước ông Đen từng nói cô muốn biết gì về cô thì phải tự mình tìm hiểu sao? Vậy nên cô thôi không hỏi ông ta gì. Tiếp theo là đến cậu bạn cùng bàn với cô. Cậu ta hình như tên Phong Vân. Cậu ta đi đến và thực hiện ma thuật, nhưng trong lớp lại có kẻ chơi xấu, lén ra ma thuật làm hỏng phần kiểm tra của cậu. Lúc đó Bảo Bình chợt nhận ra và cũng lén ra tay giúp đỡ cậu ta. Dĩ nhiên giúp đỡ thành công. Bỗng nhiên một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Phong Vân. Và cậu ta đã thuận lợi vượt qua và đi đến kỳ kiểm tra chính thức. Lúc trở lại chỗ ngồi, khi đi ngang Bảo Bình thì Phong Vân khẽ nói. Cảm ơn, không cần khách khí, hết chương 9, cách chương.